Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, nhà xuất bản. Hệ thống: Cái kia vua hải tặc manga nguyên cảo ở nơi nào? Không thể là ở sau lưng ta cái kia màu đen trong túi đeo lưng đi. Hayashi Amasu liếc mắt một cái phía sau mình cái kia màu đen ba lô. Cái kia ba lô nói lớn không lớn, nói tiểu kỳ thực cũng không nhỏ. Thế nhưng muốn thả xuống vua hải tặc manga hết thảy nguyên cảo đó là không thể. Bởi vì lượng thực sự là quá to lớn. Chỉ cần vẽ vời cần thiết chỉ phỏng chừng liền muốn rất nhiều đi. Ngay ở ký chủ trong túi đeo lưng. Có điều bản hệ thống là dùng số liệu hình thức. Đem nguyên cảo nội dung phục chế đến USB bên trong. Mà USB hiện tại liền ở ba lô sau lưng bên trong USB. Hayashi Amasu trầm mặc một hồi. Hắn không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên sẽ dùng loại hình thức này đem vua hải tặc manga nguyên cảo cho mình. Xem ra hệ thống cũng hiểu được thứ này. Không tồi không tồi, đem trong túi đeo lưng USB lấy ra. Đây là một cái màu đen USB. Có tới lớn chừng ngón cái. Liếc mắt nhìn sau sẽ thu cẩn thận có thể nói như vậy. Hiện tại cái này USB cũng đã giá trị bản thân trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ cần đem bắt được nhà xuất bản. Xuất bản cái này manga cái kia nhất định có thể đại bán rất bán a. Mà đang bán ra đồng thời. Tiền tài tự nhiên cũng là đến rồi hiện tại vua hải tặc manga nguyên cảo đã tới tay. Sẽ chờ nhàn rỗi thời gian đi một chuyến nhà xuất bản. Đem chuyện nào định ra đến rồi hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến. Vua hải tặc này manga hừng hực tình huống. Dù sao này bộ manga thực lực của nó ở cái trước thế giới đã nghiệm chứng qua. Kết quả không thể sẽ thảm đạm buổi trưa. Chiếu thường ngày giống như vậy. Giải quyết xong đói bụng vấn đề sau. Cùng Kagami cùng Kuroko đồng thời đi tới bóng rổ bộ tiến hành huấn luyện có điều cùng thường ngày. Có chút không giống nhưng là Kagami hắn đều là ở chơi bóng rổ huấn luyện đồng thời. Còn có thể đem tầm mắt của chính mình chuyển đến Hayashi Amasu trên người. Tựa hồ là đang quan sát hắn là làm sao đi chơi bóng rổ. Quan sát hắn nhảy lấy đà thời cơ. Ném rổ tư thế. Cùng với các loại động tác bóng rổ PK thi đấu tự nhiên cũng là có tiếp tục tiến hành. Mà có chút hiếm thấy chính là Kuroko hắn dĩ nhiên rơi xuống kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Này một cái cầu kỹ rơi xuống để Hayashi Amasu có chút không nghĩ tới kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt. Hướng dẫn, mặc dù đối với Hayashi Amasu tới nói đã trên căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng nó ít nhất cũng là một cái kim cương cấp cầu kỹ. Coi như phân giải hết cũng có thể thu được 50 điểm phân giải điểm hệ thống. Phân giải kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, phân giải thành công. Ký chủ thu được 50 điểm phân giải điểm. Tổng cộng phân giải điểm vì là 160 điểm. Hắn không có đem skill này lưu lại. Mà là lựa chọn đem phân giải hết. Dù sao ở lại nơi đó cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng trực tiếp phân giải điểm muốn đến đúng lúc thời gian trôi đi. Chỉ chớp mắt liền đến trạng vạng ở buổi trưa Hayashi Amasu hắn liền cùng Riko Aida sớm đã nói. Hay là chính mình buổi tối huấn luyện liền không đến đương nhiên Riko Aida nàng cũng có hỏi. Nguyên nhân, có hỏi tại sao Hayashi Amasu trả lời chỉ là ta muốn đi nộp bản thảo, nộp một bộ manga, liền như vậy. Hayashi Amasu tại buổi chiều tan học thời điểm liền rời khỏi Seiren Cao Trung. Đi tới trên đường tùy ý chặn lại một chiếc xe taxi. Mở cửa. Đè thấp thân thể đi vào tài xế lái xe là một vị trung niên nam tử. Khoảng chừng có hơn 40 tuổi. Dáng vẻ phi thường hiền lành. Vị khách nhân này, xin hỏi muốn đi chỗ nào? Hayashi Amasu nghĩ đến một hồi. Điều chỉnh một hồi tiếng nói của chính mình. Sau đó chậm rãi nói rằng, mang ta đi phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản. Không không, vẫn là trước tiên mang ta đi tiệm in đi. Sau 5 phút. Hayashi Amasu từ trên xe taxi đi xuống, hướng đi một gian chuyên môn in ấn tiệm đi vào trong điếm nhẹ giọng nói rằng. Ông chủ, ta muốn in ấn đồ vật. sau đó đem USB đưa cho vị ông chủ này. Quay về hắn nói rằng, đem mặt trên thứ nhất thoại cho ta in ra. Không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Chúng ta đây chính là in ấn đồ vật. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề gì đây? Ông chủ nở nụ cười nói rằng sau 10 phút, Hayashi Amasu cầm mấy chục tấm mỏng manh đã đính được rồi vua hải tặc manga. Trở lại xe taxi bên trong, đại thúc. Chúng ta đi phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản. Được rồi, ngài an vị ổn đi. Xe cộ đại khái hành xử khoảng 20 phút. Đứng ở một tòa tên là Biko nhà xuất bản trước đại lâu ở trên đường thời điểm nếu như không có kẹt. Xe, cái kia tới được tốc độ còn có thể nhanh hơn mấy lần. Đây chính là phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản. Sao? Xem ra còn rất khí thế mà. Hayashi Amasu nhìn một chút này nhà xuất bản. Hướng về bên trong đi vào nhà này nhà lớn sau. Lập tức liền có nhân viên phục vụ đi lên Hayashi Amasu cùng với cho thấy chính mình ý đồ đến sau. Cái kia nhân viên phục vụ liền để cho mình theo hắn đi tới một cái văn phòng. Nói còn cần chờ chốc lát đại khái đợi sau 5 phút. Một tên đầy bụng béo phệ, vóc người mập mạp, mang theo một cái giày đặc con mắt người đàn ông trung niên đi từ từ vào Hayashi Amasu cẩn thận. Quan sát một hồi đối phương. Phát hiện đối phương đỉnh đầu là càng là chọc lốc không có một cái tóc. Lẽ nào biên tập đều là như vậy sao? Nhìn đối phương tướng mạo, Hayashi Amasu ở trong đầu cũng không khỏi nghĩ lên Hayashi Amasu cầm trong tay cái kia đã đóng. Cẩn thận manga đưa tới. Liền ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi biên tập thẩm duyệt ti nói này một bộ manga thực lực của nó. Tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng vào đúng lúc này Hayashi Amasu trong lòng cũng không khỏi có chút sốt sắng lên, ha ha. Không tồi không tồi, người trẻ tuổi ngươi có thể họa ra như vậy manga ta đúng là rất vui mừng a. Tên này biên tập xem rất cẩn thận, nhìn đại khái sau 20 phút, đem manga trả lại Hayashi Amasu, ai nha. Thật sự thật không tiện. Không cẩn thận liền đã quên tiểu huynh đệ sự tồn tại của ngươi, tên này biên tập trên mặt lộ ra nụ. Cười, cần, uống một gì đó sao? Không cần, ta hôm nay lại đây chính là muốn với các ngươi nói chuyện này bộ manga sự tình, Hayashi Amasu hắn. Phi thường trực tiếp, không có cùng biên tập mù tán gẫu những thứ đồ khác. Dù sao mình lại đây chỉ là muốn kiếm tiền, chỉ cần kiếm được tiền là được. Những thứ đồ khác hắn cũng không chút nào để ý tiểu huynh đệ. Người được, ta là Biko một tên biên tập. Ta tên Noda Ichikawa. Tiểu huynh đệ ngươi gọi ta Ichikawa là tốt rồi, không biết. Tiểu huynh đệ tên là Noda Ichikawa hỏi lúc này Hayashi Amasu mới đột nhiên nhớ tới đến mình vẫn không có tự giới. Thiệu mình, xin lỗi, tự giới thiệu mình. Ta tên Hayashi Amasu. Là Trung Quốc du học sinh. Trước tiên đọc Seiren Cao Trung, hóa ra là Hayashi Amasu tiểu huynh đệ a. Ta có thể trực tiếp cùng tiểu huynh đệ nói như vậy. Người này manga tuyệt đối phù hợp chúng ta nhà xuất bản yêu cầu. Cá nhân ta phương diện cũng là phi thường xem trọng nó. Chỉ bất quá đối với tiền nhuận bút phương diện, tiểu huynh đệ ngươi có hay không yêu cầu gì? Tiền nhuận bút sao? Nghe thấy Noda Ichikawa biên tập đột nhiên nói rằng cái này. Hayashi Amasu cũng hơi hơi ngẩn người, kỳ thực hắn đối với tiền nhuận bút cũng không phải đặc biệt. Hiểu rõ, thật giống bình thường manga tiền nhuận bút đều là xuất bản nhuận bút mấy cái phần trăm. Hơn nữa một ít cơ bản nhất tiền lương đi. Cá nhân ta hứa hẹn, có thể cho tiểu huynh đệ mỗi một thoại manga 5.000 nhật nguyên giữ gốc. Hơn nữa nhuận bút 20%, Noda Ichikawa cắn răng. Đột nhiên nói rằng, 20% nhuận bút. Hơn nữa mỗi một thoại 5.000 nhật nguyên giữ gốc. Nên đã là rất tốt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.